Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, Thần Diệu Suy Tính. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vấn tâm môn đại điện bên trong, mặc pháp quỳ lại ở thạch đầu tử dưới thân, đã báo cho Nhan Hồi Thánh Sư thực lực tăng lên sự tình. Ngồi ngay ngắn với đài cao đệm hương bồ thượng thạch đầu tử nghe nói sau. Hai mắt hơi hơi nhíu lại, căn bản không thấy cái gì kinh ngạc ý tứ. Đấu hồn thú có thể tiến vào thiên tiên cảnh giới, hoàn toàn đều ở hắn đoán trước bên trong, nơi nào có thể chạy ra tâm tư của hắn. Bất quá, có thể tiến vào thiên tiên tam phẩm, thực sự làm người ngoài ý muốn. Sờ sờ chính mình cằm, thạch đầu tử thần thần bí bí tự hỏi một chút sau cười nói. Nhan Hồi Thánh Sư tuy rằng đã thiên tiên tam phẩm đấu hồn, nhưng là vẫn cứ vô pháp đối kháng các ngươi không phải. Đồng thời, hắn cũng không có biện pháp rời đi Đều Châu xuyên qua bên ngoài hư vô kết giới. Không cần sợ, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, chính là thần sử ngài an nguy, mặc pháp còn man chân thành. Vào lúc này giờ phút này, quan tâm nổi lên thạch đầu tử. Đối với này, thạch đầu tử chỉ có nhàn nhạt cười, trong tay bàn tay một phen, xích luyện hỏa chủng chi linh, cường thế ra thể, hóa thành một sợi đỏ đậm ngọn lửa, quay cuồng ở hắn bên cạnh, nhìn kỹ thực lực, cư nhiên đã tới rồi dây anten cửu phẩm độ cao, mặc pháp kinh ngạc bên trong, thạch đầu tử mới vừa nói, chớ có kinh hoàng, hắn lại lợi hại. Cũng không phải ta chi đối thủ, hắn chủ yếu mục tiêu cũng là ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến chui đầu vô lưới. Tới với các ngươi, chính là nơi nơi đuổi vịt, đem hắn làm cho không chỗ nhưng trốn, một hai phải ra tay không thể là được. A, thần sử đại nhân anh minh, thần sử đại nhân thiên hạ vô song, mặc pháp, cáo lui. Mặc pháp lại lần nữa chân thành vỗ vỗ mông ngựa, ở thạch đầu tử mỉm cười gật đầu bên trong, xoay người rời đi. Lúc này ma pháp càng sẽ không hoài nghi thạch đầu tử thực lực, phía trước cho rằng xích luyện hỏa chủng cao không được chính mình đám người nhiều ít, hiện giờ mới biết được đáng sợ. Tương lai chính mình nếu là nịnh bợ hảo thạch đầu tử, tiền đồ vô lượng a, lộng không tốt còn có thể trở thành thiên sứ. Này một sớm, cần phải hảo hảo biểu hiện. Mặc pháp, toàn lực chấp hành nhiệm vụ đi. Đường mặc pháp rời đi về sau, thạch đầu tử nhẹ nhàng đong đưa một chút bàn tay. Đối với nơi xa xích luyện hỏa chủng hỏi, người cũng là sống không biết nhiều ít năm tinh quái. Lấy ngươi xem, hắn sẽ khi nào động thủ a? Đối mặt thạch đầu tử dò hỏi, xích luyện hỏa chủng chi linh hiện hóa ra hài đồng bộ dáng, dùng tay gãi gãi cái gáy, tự hỏi một chút sau nói, chủ nhân đem hết thảy đều khống chế thực hảo, thực lực của ta trước kia cũng chỉ thể hiện rồi mới vừa vào thiên tiên bất quá tam phẩm độ cao. Nói cách khác, Nhan Hồi Thánh Sư có khả năng ta áp không được hắn đấu hồn thú, cho nên ở những người khác đuổi theo hạ, hắn kiên trì không được bao lâu phải tìm ngài liều mạng. Ân, có lẽ chúng ta khai sơn môn thời điểm đúng là thời cơ tốt nhất, người lại nhiều, lại dễ dàng đột kích ngài. Ha ha, không tồi không tồi, người ta hai người, tĩnh chờ hắn đã đến đi. Thạch đầu tử khóe miệng một câu, định liệu trước nói, ở dư lại mấy ngày thời gian, mênh mông sơn nơi này như nhau thường lui tới bình tĩnh, sở hữu đã chịu vấn tâm môn chỉ điểm yêu tộc nhóm được đến nhất thích hợp công pháp sau, tu hành đều là tiến bộ vượt bậc. Ở thạch đầu tử huyền hoàng bảo tháp trong thế giới, nói diệt tiến độ cũng cùng thạch đầu tử dự toán giống nhau. Cuối cùng một ngày thời điểm, đã sắp ngưng tụ hoàn thành sở hữu công pháp, đúng là xuất quan. Thạch đầu tử đối hắn cũng không bùn xỉn, dùng rất nhiều bảo bối cho hắn, rót thể. Cảnh giới đã tiến vào hợp đạo hậu kỳ, cái này trưởng thành, tuyệt đối là khủng bố. Lại còn có không phải đốt cháy giai đoạn, căn cơ ổn định dọa người. Đối với này, Thạch Đầu Tử thực vừa lòng. Đương nhiên, Tử Lộ Thánh Sư cũng trước tiên mang theo sở hữu Tử Lộ môn cao tầng tới nơi đây. Thạch Đầu Tử phân phó những người này, hỗ trợ chuẩn bị, mở cửa, công việc. Chính hắn, còn lại là thần niệm mở rộng, vẫn luôn quan sát hết thảy. Bằng vào hắn siêu nhân thần hồn lực lượng, tin tưởng nếu là Nhan Hồi Thánh Sư tới, tất nhiên có thể cái thứ nhất biết được. Mà Nhan Hồi Thánh Sư mấy ngày nay cũng thật sự là không hảo quá. Hư Vô Tiên Quân này nhóm người đuổi theo, làm hắn nguyên bản cư trú hầm ngầm đều không thể an ổn xuống dưới. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ nơi nơi chạy trốn, tránh né những người này đuổi giết. Chính diện giao phong, hắn căn bản không dám. Tả truy hữu trốn, hắn kỳ thật đã tới rồi mênh mông sơn cách đó không xa tiềm tàng lên. Hai cái hồn thể đều tại nơi đây, tĩnh chờ vấn tâm môn, mở cửa, thời cơ đã đến. Liền sẽ ra tay, kia hơn 20 cái hư vô tiên quân thánh sư nhóm. Nhan Hồi Thánh Sư cũng cơ bản đều gặp qua, chỉ là những người đó đuổi không kịp hắn mà thôi. Cho nên, hắn biết được rốt cuộc ở tương lai có thể động ai, không nên động ai. Ở hắn xem ra, hết thảy cũng tựa hồ đều ở nắm giữ, liền chờ một kích phải giết. Thứ 9 thiên thực mau liền đến, căn cứ Thạch Đầu Tử một lần nữa phát ra đi thiệp mời tới xem vấn tâm môn, mở cửa hiến tế là định ở buổi trưa canh 3 thời điểm, cũng không phải giống nhau sáng sớm giai đoạn, cho nên đại đa số thánh sư cũng sẽ lựa chọn buổi sáng tiến đến. Đảo không phải bọn họ không nghĩ trước tiên tới, mà là mấy ngày nay mỗi cái phân môn đều ở không ngừng mất đi cao thủ, làm thánh sư những người này thật sự không nghĩ tùy tiện qua sớm trốn đi, lo lắng cho mình đồ đệ, cũng lo lắng cho mình thân nhân. Thẳng đến mở cửa trước một canh giờ tả hữu, bọn người kia mới các sắc mặt không quá đẹp hướng vấn tâm môn nơi này tới rồi. Trên đường một ít thánh sư tương ngộ thời điểm đều bắt đầu lẫn nhau ưu sầu nói chuyện với nhau lên. Huy, các ngươi nơi đó có hay không cao thủ mất đi? Có a, vài cái đâu, đều là nhất đẳng nhất thiên tài. Quá đáng tiếc. Đúng vậy, này nhất định là Nhan Hồi Thánh Sư gia hỏa này làm. Quá đáng giận, thật là khó có thể đối phó. Ân ân ân, lúc này đây tới rồi, Đại Thánh Sư vấn tâm, nơi này nhất định hào hào cùng hắn nói một chút. Nhanh chóng diệt trừ Nhan Hồi Thánh Sư. Không tồi không tồi, lúc này không thể lại kéo. Thật sự là kéo không dậy nổi. Một chúng thánh sư nhóm lại tiến vào phía trước, cũng liền chia làm hai ba bát người bộ dáng, trước sau đi tới vấn tâm môn bụng. Phụ trách tiếp đãi chính là Tử Lộ Thánh Sư, mà vấn tâm thánh sư Thạch Đầu Tử còn lại là cao ngồi ở vấn tâm môn trên không khánh vân bên trong, cũng chưa hề đụng tới. Tử Lộ Thánh Sư, ta chờ có chuyện muốn cùng vấn tâm đại thánh sư bẩm báo. Đúng vậy đúng vậy, hắn hiện tại phương tiện theo chúng ta nói chuyện sao? Thánh sư nhóm một đám đều ưu sầu dò hỏi Tử Lộ Thánh Sư. Cái này đã từng Thạch Đầu Tử sư phó, bất quá Tử Lộ Thánh Sư lại là lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, thần thần bí bí đối mọi người truyền âm nói: các vị an tâm, vấn tâm thánh sư đã nói, hắn đã biết được sở hữu sự tình, qua hôm nay nhất định diệt trừ Nhan Hồi Thánh Sư. Thật sự? Đương nhiên thật sự, Tử Lộ Thánh Sư xác định trả lời mọi người nghi vấn. Đối với này, các vị thánh sư tự nhiên là gánh nặng trong lòng được giải khai. Thạch Đầu Tử cái này sáng tạo kỳ tích người nói như thế, chắc chắn có hắn nắm chắc. Tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng hắn. Chẳng qua, Tử Lộ Thánh Sư theo sau dặn dò bọn họ không cần nói bậy lời nói về sau. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, Giờ phút này, ngồi ngay ngắn đám mây thạch đầu tử, bỗng nhiên mở hai mắt, đối với mọi người nói, chư vị thánh sư, ổn định tâm tính, từng người ngồi xuống, tĩnh chờ giờ lành, nặc tương đương, thánh sư nhóm các gật đầu đáp ứng. Theo sau đồng thời phi thân dựng lên, thượng tận trời đệm hương bồ, chờ buổi trưa đã đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.